Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340 quan lại nhân ra. Nghe xong Diệp Thành, một vị phụ nhân liền hét dầm lên, quá tốt rồi, nhà ta họ Vũ văn chúng rồi đầu giáp ba tên, vậy cũng là thám hoa lang a. Diệp Thành lúng túng, hai ngày sau muốn thi điện, mới có thể quyết định trạng nguyên, bảng nhãn. Thám hoa, bây giờ nói thám hoa lang, quá sớm, có điều người của Diệp gia, tiếp xúc những chuyện này ít, đối với nơi này cửa đạo không biết, lại là phụ nhân, sẽ không có cái gì tốt tính toán. Diệp Thần Khúc nghe xong Diệp Thành, bắt đầu kích động lên, không chỉ có Diệp Thần Khúc, chính là Diệp gia những người khác, cũng bắt đầu kích động lên, Diệp gia, huy hoàng như vậy. Hắn Diệp Thần Khúc chính là hiện tại nhắm mắt, cũng hài lòng. Tiếp đó, hai hàng thanh lệ, từ Diệp Thần Khúc gò má lướt xuống. Diệp Thần Khúc bình định rồi quyết tâm tình, đều thu thập hành trang, có thể mang đi đều mang đi. Sau 15 ngày, chuyển về Kinh Thành, Vương Tử Kha, Lữ Sĩ Thanh nghe xong tin tức. Hai người uống một vò rượu lớn, Vương Tử Kha hài lòng, dạy dỗ đến học sinh. Ôm đồm đầu giáp, triều nhà Hạ trong lịch sử, không có ai so với hắn cái này tiên sinh càng lợi hại. Lữ Sĩ Thanh uống xong rượu, liền thu thập đồ đạc, chuẩn bị theo người nhà họ Diệp cùng tiến lên kinh. Ăn quen rồi Diệp ra cơm nước, uống quen rồi Diệp ra rượu, quen thuộc Diệp Húc vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn người, không thể rời bỏ. Vương Tử Kha nghĩ đến 3 ngày, cũng quyết định theo Diệp gia đi hướng về Kinh Thành. Ngày mùng 3 tháng 4, thi điện, mấy trăm tên học sinh ở Sùng Văn Điện ngồi xong, bắt đầu vung sách văn chương. Minh Dương Đế đi tới Diệp Vũ Thành phía sau, gật gật đầu, văn chương kết cấu vững vàng, lại không mất người trẻ tuổi nhuệ khí, đưa ra quan điểm công chính ôn hòa, nhưng lại để lộ ra một ít mới mẻ độc đáo. Chủ yếu nhất, này chữ viết đến quá tốt rồi. Là Minh Dương Đế từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại kiểu chữ. Xác thực là trạng nguyên tài năng. Người như vậy, tôi luyện 20 năm, tuyệt đối sẽ trở thành xương cánh tay chi thần. Đón lấy Minh Dương Đế từng cái nhìn sang. Đa số học sinh văn chương vẫn không có viết xong. Minh Dương Đế liền điểm trạng nguyên. Trạng nguyên là Diệp Vũ Thành. Bảng nhãn là Diệp Vũ Văn. Thám hoa lang là Diệp Vũ Thiên. Nhìn thấy Diệp Vũ Thiên nhăn lại mặt, Minh Dương Đế nở nụ cười. Đối với Diệp Vũ Thiên nói rằng, người dung mạo là nhất tuấn tú. Thám hoa lang đương nhiên phải dung mạo tốt đẹp nhất. Vì lẽ đó, điểm ngươi vì là thám hoa lang. Diệp Vũ Thiên cao hứng, đa tạ hoàng thượng, mà Diệp Vũ Tề thứ tự cũng tăng lên một vị, trở thành hai giáp thứ hai. Ngay ở Minh Dương Đế muốn lúc rời đi, Diệp Vũ Thiên lại tiến lên. Học sinh xin mời hoàng thượng cho học sinh sắp xếp võ quan chức vị. Minh Dương Đế hơi kinh ngạc, nhìn Diệp Vũ Thiên. Diệp Vũ Thiên nói chuyện, học sinh không chỉ có là thám hoa lang, còn có võ công tại người. Hiện tại đã là huyền cảnh, học sinh muốn thú ngựa biên cương, bảo vệ quốc gia. Diệp Vũ Thiên tuy rằng tham gia khoa cử, thế nhưng, hắn là hạ quyết tâm muốn từ võ quan đường. Như vậy mới có thể lên chức rất nhanh không nói. Hắn một thân võ công cũng có thể được tác dụng lớn. Chuyện này, hắn đã sớm cùng Trương Húc, Diệp Thường Cần thương lượng qua. Trương Húc cảm thấy rất tốt. Diệp Thường Cần cảm thấy càng tốt hơn. Diệp gia ở văn võ hai đồ đều có người, mới sẽ nhanh hơn phát triển. Minh Dương Đế dùng đen tối không rõ ánh mắt nhìn một chút Diệp Vũ Thiên. Gật gật đầu, có thể... Nói liền rời đi, đến hậu điện, Minh Dương Đế mở miệng, ngươi xem người nhà họ Diệp thế nào? Đạo sĩ nói chuyện, cái kia Diệp Vũ Thiên trên người có long khí, 3 người kia trên người đều không có. Có điều 3 người kia xem ra cũng đều là đường làm quan thanh thăng người. Diệp Vũ Thiên trên người long khí cũng là đủ hắn thành vương bái tướng. Càng nhiều, không thể, Minh Dương Đế hỏi tiếp. Người đi Diệp ra xem qua sao? Đạo sĩ gật gật đầu. Đến xem qua, người nhà họ Diệp số mệnh cũng không tệ. Gia chủ Diệp Thường Cần mặc dù là thương nhân xuất thân, thế nhưng làm người rất thú vị. Có điều cái kia cái gì Húc tiên sinh, truyền thuyết là Diệp gia lão tổ tông, ta không có nhìn thấy. Tìm thời gian, nhất định phải gặp gỡ người này. Minh Dương đế gật gật đầu, hạ xuống chính là vượt ngựa dạo phố. Diệp gia bốn cái binh sĩ đều là dung mạo tuấn tú người. Không biết xem bỏ ra bao nhiêu thiếu nữ mắt, đặc biệt là Diệp Vũ Thiên. Dung mạo là nhất tuấn tú, bị người làm mất đi không biết bao nhiêu hầu bao, túi thơm, châu hoa. Qua không đến bao lâu, mấy người nhận lệnh liền xuống đến rồi. Diệp Vũ Thành là nội các điển tịch, rất rèn luyện người địa phương. Diệp Vũ Văn, Diệp Vũ Tề đều là thông chính ti trải qua, cũng đều xem như là thực quyền bộ ngành. Hơn nữa, ba người đều là chính thất phẩm, vừa lên đến, rồi cùng nỗ lực đến mấy năm Diệp Vũ Minh một cấp bậc. Mà Diệp Vũ Thiên trở thành binh mã ti chỉ huy phó. Minh Dương đế đặc biệt nói rõ, nhường hắn rèn luyện mấy năm, lại đi hướng về biên cương. Diệp Vũ Thiên cũng là thỏa mãn. Ngày mùng 1 tháng 5, Diệp gia đoàn xe mênh mông cuồn cuộn vào kinh. Vào lúc ấy, mây tía đầy trời, hào quang màu đỏ bên trong, có một đạo giống như phượng hoàng thân hình. Minh kêu một tiếng, liền biến mất ở hồng quang bên trong. Đạo sĩ nhìn thấy, vội vã đi gặp Minh Dương đế. Hôm nay trạng vạng vào thành người trong, có phượng mệnh nữ tử. Minh Dương đế, vậy thì nhét vào trong cung. Đạo sĩ liền bận bịu nói rằng, cô gái kia nên còn tuổi nhỏ. Hoàng thượng muốn vị nào hoàng tử kế vị, liền chỉ cho hắn đi. Có trời sinh phượng mệnh nữ tử trấn áp triều nhà hạ số mệnh, chỉ ít lại có trăm năm mưa thuận gió hòa. Minh Dương đế gật gật đầu. Người có biết, ám dực vừa đưa tới tin tức, người của Diệp gia chính là ngày hôm nay trạng vạng vào thành. Cái kia nhường quý phi triệu kiến, Diệp gia nữ tử, vừa vặn bần đạo có thể nhân cơ hội nhìn, đến cùng phượng mệnh nữ tử có ở hay không Diệp gia. Nhìn phượng mệnh nữ tử là ai? Được, trẫm sẽ làm quý phi truyền ý chỉ. Diệp gia bộ tộc lớn người đến kinh thành ngày thứ ba. Quý phi liền triệu kiến Diệp gia ba đời chưa đính hôn nữ tử. Làm cho tất cả mọi người đều kinh rơi mất một chỗ nhãn cầu. Sau đó, không biết làm sao, Diệp Vũ Ninh là trời sinh phượng mệnh lời đồn đãi liền truyền ra. Mặc kệ có hay không hoàng tử phi hoàng tử, cũng bắt đầu tìm cơ hội cùng người nhà họ Diệp thân cận. Mà Diệp gia cái khác chưa đính hôn nữ tử, cũng làm cho mỗi cái quan lại nhân gia con cháu đổ xô tới. Trời sinh phượng mệnh nữ tử, bọn họ tự nhiên là không dám nghĩ tới. Thế nhưng trở thành tương lai thiên tử anh em cột chèo, bọn họ vẫn là có thể tranh thủ một hồi. Mà coi trọng Diệp gia con cháu tương lai, vừa ý Diệp gia tương lai người, muốn đem con gái gả cho Diệp gia con cháu quan chức cũng là đếm không xuể. Diệp gia cửa hạm đều sắp bị bà mối đạp phá. Những chuyện này, Diệp Thường Cần giống nhau mặc kệ, đều giao cho Kiều Thị. Kiều Thị hiểu biết chữ nghĩa, tổ tiên cũng là từng gia quan lớn, được qua giáo dưỡng không thua kinh thành đại gia nữ tử. Những chuyện này, thoáng tiếp nhận, xử lý lên cũng là quen cửa quen nẻo. Kiều Thị cũng biết, những cô gái khác việc hôn nhân, cũng có thể chậm rãi nhìn nhau. Diệp Vũ Ninh việc hôn nhân, trừ lão tổ tông, không người nào có thể định ra đến, mà Diệp gia nam tử việc hôn nhân. Đặc biệt là Diệp Vũ Thiên bốn cái, cũng căn bản không phải nàng một người có thể định ra đến. Mà Diệp gia, cũng từ một thương nhân nhân gia, cấp tốc tăng lên vì kinh thành nóng bỏng tay mới phát thế gia. Diệp gia đã từng vì là thương nhân chuyện của người ta, cũng là không có ai nhắc lại. Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cuối cùng cũng coi như tiêu tốn thời gian hơn 3 năm. Nhường Diệp gia bước lên quan lại nhân gia. Hạ xuống, chính là xem Diệp gia hậu bối nỗ lực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.